Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, khí huyết cảnh thập nhị trọng. Sau một khắc, Tô Nghĩa cùng Man Hoang Nham Hùng kịch liệt đụng vào nhau. Quyền trưởng tương giao thời khắc, bắn ra một tiếng điếc tai nhức óc bạo kêu. Cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Tô Nghĩa không nhịn được lùi lại hai bộ, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Xem xét lại Man Hoang Nham Hùng, trực tiếp bị oanh lui xa mười mấy mét. Ông trời ơi, mắt thấy cảnh này, Bùi Lâm bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ từng không nghĩ tới, Tô Nghĩa có thể tại cùng Man Hoang Nham Hùng chính diện ngạnh cương tình huống dưới chiếm thượng. Phong, phải biết, Man Hoang Nham Hùng có thối thể cảnh ngũ trọng tu vi. Tô Nghĩa có thể đem áp chế, tu vi chỉ ít cần phải tại thối thể cảnh lục trọng trở lên. Đây rốt cuộc là cái kia học viện thiên tài học sinh. Bùi Lâm thán phục một tiếng, nguyên thành ba chỗ cổ võ học viện, hoàn toàn chính xác có thối thể cảnh lục trọng trở lên học sinh. Nhưng số lượng cực ít, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Đồng thời, mỗi một cái hắn đều biết, nhưng Tô Nghĩa lại rất xa lạ. Chẳng lẽ là mới lên cấp quật khởi thiên tài? Bùi Lâm có lòng nghi ngờ. Tô Nghĩa giống như so trước đó lợi hại rất nhiều. Lữ Trình cùng Hà Duyệt liếc nhau một cái, đều cảm giác có chút khó tin. Trước đó, Tô Nghĩa tại giết thị huyết liêu chư thời điểm, cũng là phi thường dữ dội, nhưng tuyệt đối không có hiện tại lợi hại như vậy. Một bên khác, Tô Nghĩa lại ngây ngẩn cả người. Lúc này, trong đầu được như nguyện vang lên hệ thống thanh âm, đụng vào Man Hoang Nham Hùng, rút ra 200 khí huyết giá trị, ký chủ khí huyết cảnh tu vi tấn thăng thập nhị trọng. Khí huyết cảnh thập nhị trọng, Tô Nghĩa kém chút coi là nghe lầm. Mọi người đều biết, khí huyết cảnh đẳng cấp cao nhất chỉ có thập trọng. Thập nhị trọng là cái quỷ gì? Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là đại biểu có thể không ngừng rút ra khí huyết chi lực, không ngừng tăng lên lực đạo giá trị. Khí huyết cảnh 100 trọng, 1000 trọng đều không khả năng. Đến lúc đó, lực đạo của hắn giá trị lại đem tiêu thăng đến loại nào trình độ kinh khủng. Thậm chí đều có thể một quyền đem tụ phách cảnh võ giả đánh nát. Theo bản năng, Tô Nghĩa siết chặt hai tay. Mộ Nhiên ở giữa, một cỗ so trước đó càng thêm lực lượng cuồng bạo tại đầu ngón tay chảy xuôi. Xuất hiện loại tình huống này, cái này đã nói lên, lực đạo của hắn giá trị thật tăng lên, mà khí huyết cảnh thập nhị trọng cũng là chân thật tồn tại. Không khỏi, Tô Nghĩa khóe miệng hơi phía trên hất lên. Giống. Cũng tại lúc này, trước đó bị Tô Nghĩa đánh lui Man Hoang Nham Hùng lần nữa hung mãnh hướng Tô Nghĩa trùng kích tới. Lần này, nó nắm chặt một nắm đấm cực lớn, thẳng đối với Tô Nghĩa mặt đập tới, làm một cỗ ác phong thổi đến tại trên gương mặt. Tô Nghĩa khóe miệng hơi nhếch lên, tùy ý thân thủ hướng phía trước chộp tới. Man Hoang Nham Hùng quyền đầu trùng điệp đụng vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Lại như là kiến càng lay cây, căn bản là không có cách dung chuyển Tô Nghĩa mảy may. Ô ô, chấm ngoặc kép, Man Hoang Nham Hùng sợ hãi, trong đôi mắt tràn ngập lên một tầng hoảng sợ sắc thái. Đang định rút về quyền đầu chạy trốn thời điểm, chỉ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Răng rắc, bám vào tại trên nắm tay nham thạch băng vỡ đi ra. Đúng là bị Tô Nghĩa xinh xinh bóp nát. Còn không chờ phản ứng lại, thân thể lăng không mà lên, theo lại nặng nặng ngã xuống mặt đất, phịch một tiếng vang rền. Tô Nghĩa một tay dẫn Man Hoang Nham Hùng, đem đập xuống đất, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố, bốn phía dạn nứt ra giống mạng nhện vết nứt, loạn thạch vẩy ra, cho bụi bốc lên, đây cũng quá mãnh liệt a. Bùi Lâm bọn người ngốc trệ, bọn họ thấy rõ. Tô Nghĩa là đem Man Hoang Nham Hùng trở thành chó chết một dạng nện xuống đất. Thực lực cường đại bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho bọn hắn mang tới rung động là xưa nay chưa từng có. Một lần làm bọn hắn lâm vào hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.